cưng vợ đến tận cùng. Chương 242. Khoảng cách giữa ấm áp và lạnh giá. Góc truyện audio.com. Cách chương.